ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 884, về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa cầu, Côn Luân Sơn, không gian một trận vặn vẹo. Một thân ảnh đột ngột xuất hiện, chính là Tô Tầm, rốt cục trở về. Tô Tầm mở ra hai tay, hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra thỏa mãn biểu lộ. Đây là hắn lúc rời đi ở giữa dài nhất một lần. Tiểu thiên thế giới cùng địa cầu loại này đại thiên thế giới thời gian tỷ lệ là 30:1, tương đương với hắn tại tiểu thế giới bên trong vượt qua 30 ngày. Trên địa cầu mới trôi qua một ngày. Tại Tây Du thế giới, một đường đi về phía Tây. Mặc dù không có nguyên tắc thời gian tiêu dài, nhưng cũng dùng 10 năm. 10 năm tương đương với hơn 3.600 thiên. Trên địa cầu thì là đã qua hơn 100 ngày. Tương đương với lần này hắn biến mất 4 tháng. Mỗi tuần có thể rút ra một cái thân phận. Cũng bởi vì Tây Du ký thế giới này, hắn chỉ có thể hủy bỏ thật nhiều lần rút ra thân phận mới thời cơ. Thua thiệt lớn a. Mấu chốt nhất là lần này biến mất lâu như vậy. Đoán chừng An Tử Cấm bọn họ đều lo lắng gần chết. Còn có, tiểu thế giới đi qua 10 năm. Mình hai đứa con trai hiện tại cũng hơn 10 tuổi. Tô Tầm sở dĩ đến Côn Luân Sơn, liền là còn không hết hy vọng. Muốn nhìn một chút kết nối Huyền Nguyệt Đại Lục cái kia sụp đổ thông đạo có cái gì dị biến. Chờ Đường Tăng thu thập thế giới khí vận quá chậm. Cũng không biết bao nhiêu khí vận giá trị mới có thể định vị Huyền Nguyệt Đại Lục tọa độ. Để hắn thất vọng lúc, sụp đổ thông đạo không có bất kỳ cái gì dị biến. Tựa như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Tô Tầm hất lên trường bào, thân hóa kiếm quang rời đi. Không nên hỏi hắn vì sao cần phải hóa thành kiếm quang đi đường. Hỏi liền là Junibio phạm vào. Nam nhi đến chết vẫn trung nhị. Ngọc Lương Sơn trang viên. Quảng cáo. Lúc này đã là tuyết lớn đầy trời thời tiết. Giang Nam thành phố ở vào phương Nam. Theo toàn cầu khí hậu biến ấm rất ít tuyết rơi. Nhưng nhiệt độ không khí lại hạ xuống. Trong trang viên các nữ nhân nhưng như cũ là mặc váy ngắn. Áo mỏng. Bởi vì đều là tu tiên giả. Điểm ấy nhiệt độ đối với các nàng tới nói lại đáng là gì đâu. Huống chi. Phong độ so nhiệt độ trọng yếu. Đem bên này phủ lên đèn lồng. Còn có cổng đừng quên treo. Vâng. An phu nhân. An Tử Cấm nâng cao cái bụng lớn. Tại Nhan Vũ Nhu cùng Tiểu Bạch nâng đỡ chỉ huy bọn bảo tiêu làm việc. Cửa ải cuối năm càng ngày càng gần. Từng nhà đều đã bắt đầu qua Tết. Trong không khí tràn ngập năm vị. Đại tiểu thư của ta. Người chậm một chút a, ngài trong bụng tiểu tổ tông này thế nhưng là mau ra đây. Liêu Du mặc một bộ đồ hàng len áo đi ra. Tròn trịa cục cưng kho lúa run lên một cái. Một cái chân chính tựa như mật đào bàn chín mọng nữ nhân. Năm nay ăn Tết trong nhà là thật là náo nhiệt. Tần Trúc vịn đồng dạng nâng cao bụng Tào Giao Giao từ trong biệt thự đi tới. Tào Giao Giao cùng An Tử Cấm đều nhanh lâm bồn. Nếu là hai cái cục cưng cửa ải cuối năm xuất sinh, kia mới đủ náo nhiệt đâu. Con lừa ngốc, có phải hay không? Lưu Ly cầm trong tay máy chơi game, cưỡi mặt ủ mày trao Tô Lư Nhi đi tới. Nguyệt Linh tính tình không màng danh lợi, mang trên mặt nụ cười nhìn xem một màn này. Cũng không nói lời nào, nhưng trong lòng lại tràn ngập nhàn nhạt ấm áp cùng hạnh phúc. Từ khi Cửu Châu phá toái, nàng lưu lạc dị giới về sau, độc thân một thân mấy ngàn năm, đã thật lâu không có cảm nhận được loại cảm giác này. Cũng không biết Tầm Ca lúc nào trở về. Tào Giao Giao sờ lên bụng, đám người trong nháy mắt là an tĩnh. Lần này Tô Tầm đi quá lâu, đã hơn 4 tháng, để các nàng không thể không lo lắng. Đây là trước đó chưa bao giờ có tình huống. An Tử Cấm gạt ra một vòng nụ cười, ra vẻ bình tĩnh, yên tâm đi, hài tử xuất sinh trước hắn khẳng định sẽ trở lại, bằng không ta đánh nổ hắn đầu chó. Cha ruột không trở về cũng không có việc gì, không có hai chúng ta cha nuôi có đây không? Ai còn dám khi dễ chúng ta con nuôi hay sao? Đúng đấy, ai dám khi dễ chúng ta con nuôi? Chúng ta đem hắn đánh thành chúng ta cháu nuôi. Mai mập mạp mặc một thân tử sắc áo dài. 10 ngón tay mang theo 8 cái nhẫn vàng. Chảnh chứ ngồi chém gió tự kỷ đi theo Lưu An cùng đi tiến đến. So sánh với Mai mập mạp, cái này một thân tre đều không giấu được nhà giàu mới nổi khí tức. Lưu An không hổ là làm qua vương gia. Nhìn một cái liền là cái chính nhân quân tử a, nhi tử ta lúc nào nhận các ngươi làm cha nuôi rồi? Trải qua ta cái này cha ruột đồng ý sao? Một đạo thanh âm bình tĩnh đột nhiên vang lên. Tất cả mọi người là thân thể chấn động. Một đạo kiếm quang phá không mà tới. Rơi trên mặt đất, hóa thành một cái ngọc thụ lâm phong đại soái so. Các lão bà, ta trở về. Tô Tầm nhìn xem An Tử Cấm bọn người mỉm cười. Lão công, trong chốc lát, một đám nữ nhân đồng thời nghĩ hắn nhào tới. Oanh oanh yến yến vây quanh một vòng. Làm sao đi lâu như vậy? Chúng ta lo lắng gần chết. Đúng đấy, lần sau muốn đem chúng ta mang lên cùng một chỗ. Miễn cho chúng ta ở nhà lo lắng đề phòng. Chúng ta đều nhanh thành hòn vọng phu. Mai mập mạp cùng Lưu An đi thế nào miệng. Liếc nhau, luôn có chồng mình dư thừa cảm giác. Hai người nhìn về phía một bên có chút lẻ loi trơ trọi Nguyệt Linh. Đi tới, đại muội tử, bằng không, ca ca cho ngươi mượn cái ấm áp ôm ấp dựa dựa. Lại ngứa ra đúng không? Luận tuổi tác, ta đều có thể làm tổ tiên của các ngươi. Nguyệt Linh liếc mắt, trải qua cái này quấy dày một cái. Tâm tình ngược lại là thư hoãn không ít. Mai mập mạp nháy nháy con mắt. Như vậy kích thích sao? Kỳ thật ta đối luôn. Lý Ngạnh, cút. Nguyệt Linh biểu thị không muốn phản ứng bọn hắn. Đồng thời hướng bọn hắn ném đi một cái liếc mắt. Sau mười mấy phút, một đám người vào phòng. Quảng cáo, lại nói, người lần này đến cùng làm những gì? Vì cái gì lâu như vậy mới trở về? Lưu An hài lòng nằm trên ghế salon. Câu được câu không mà hỏi. Tô Tầm ôm An Tử Cấm cùng Tào Giao Giao. Há mồm tiếp được Liêu Du đưa tới quýt. Lại uống một ngụm Nhan Vũ Nhu cho ăn nước trà. Nuốt vào về sau, mới mở miệng nói ra. Nói ra các ngươi khả năng không tin. Trước đó ta coi là cố sự chỉ là cố sự. Kết quả lần này ta thế mà thật tiến vào một cái chân thực cố sự thế giới. Nói chuyện đồng thời, chân giơ lên, thuận tiện Tần Trúc cùng Tiểu Bạch đấm bóp cho hắn. Ai, quả nhiên vẫn là trong nhà thoải mái a, cái gì thế giới? Tất cả mọi người là lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Tô Tầm nói, Tây Du Ký, Ngọa Tào, thật hay giả? Vậy ngươi chẳng phải là nhìn thấy Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không rồi? Đừng bảo là Mai mập mạp, liền ngay cả An Tử Cấm mấy người các nàng nữ nhân đều là một mặt hưng phấn nhìn chằm chằm Tô Tầm. Tây Du Ký, dù là chưa có xem nguyên tác, phim truyền hình phiên bản cũng là vô số người tuổi thơ. Không phân biệt nam nữ, đều thích qua cái kia Tề Thiên Đại Thánh. Tô Tầm gật gật đầu, nhất định phải thích a, hắn nghĩ thầm. Ta cái này trong Tây Du Ký một đợt thao tác, có tính không là hủy vô số người tuổi thơ. Nhanh nói một chút, nhanh nói một chút. Ngọa Tào, lần sau nhất định phải mang ta lên. Còn có ta, Tô Tầm giơ tay lên một cái ra hiệu đám người an tĩnh lại. Sau đó nói, về sau, vô luận ta ở đâu, chúng ta cả nhà đều cùng một chỗ. Vậy chúng ta thì sao? Mai mập mạp cùng Lưu An hỏi. Tô Tầm quét hai người một chút. Con người của ta đối xử như nhau. Ta đối với nhi tử đều là nuôi thả. Các ngươi cũng giống vậy. Rốt cuộc ta làm cha không thể bất công a, cút. X2, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.